Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, bản thiếu không phải người tùy tiện. Võ tinh lấp lánh, chương 1234, bản thiếu không phải người tùy tiện náo nhiệt trên đường cái. Rất nhiều võ giả lui tới, đại đa số võ giả đều vây quanh một hai tên luyện dược sư. Lấy luyện dược sư vi tôn, bỗng nhiên, có một đỉnh xa hoa bảo liễn xuất hiện, có 18 tôn cường tráng nam tử khiêng bảo liễn lăng không dậm chân mà đi. Bảo liễn bên trên có một tuổi trẻ thiếu nữ nằm ở trong đó. Tả hữu có 8 tên thị nữ hầu hạ, có thị nữ tán hoa, hương khí tràn ngập tứ phương, có thị nữ tấu nhạc, tiếng địch lượn lờ. Mặc kệ là kiệu phu nam tử vẫn là thị nữ, mỗi một cái thình lình đều là đạt đến tiểu thánh cảnh giới. Như thế phô trương tại đỉnh trong thành cũng không thể thấy nhiều. Đủ thấy thiếu nữ này lai lịch bất phàm, thiếu nữ này mắt như thu nguyệt, hiện ra từng tia mùa thu thoải mái hương vị. Dễ dàng khiến người lâm vào trong đó khó mà tự kềm chế. Nàng ngọc cơ như tuyết, trơn bóng động lòng người, phảng phất nhẹ nhàng điểm một cái đều có thể bóp ra thủy đến. Giống như như thiên nga phấn cái cổ, lồi lõm huyền chuyển ngọc thể, vẻn vẹn có thể doanh doanh một nắm, một đôi chân ngọc ló ra, như tinh linh đồng dạng tại khiêu vũ. Đây là một cái mỹ lệ vô song thiếu nữ, mặc kệ là cái nào nam nhân nhìn thấy đều sẽ âm thầm sợ hãi thán phục thượng thiên vì sao đem nàng tạo hoàn mỹ như vậy động lòng người. Vị này thiếu nữ lai lịch bất phàm, theo đuổi nàng nam tử nhiều không kể xiết. Tại nàng bảo liễn đằng sau liền có một đống hộ hoa sứ giả, từng cái tự cho mình siêu phàm, muốn đem này thiếu nữ đuổi tới tay. Nàng chính là trước đó không lâu dược sư liên minh tổ chức thế hệ tuổi trẻ luyện dược đại hội khôi. Thủ dược diệu diệu, luyện dược đại hội là dược sư liên minh cách mỗi 10 năm cử hành một lần thịnh hội. Trăm tuổi trở xuống, thánh cấp trở xuống luyện dược sư đều có thể tham dự. Nàng này lực áp đông đảo luyện dược sư đăng đỉnh, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Thật sự là một cái mỹ nhân nhi, đáng tiếc không người có thể đưa nàng ngắt lấy. Nghe đồn nàng muốn tại trong vòng trăm năm đêm Tào Kỳ Phi thay vào đó, khẩu khí cũng không là bình thường lớn a. Nàng còn nhỏ, lại há có thể cùng Tào nữ hoàng bằng được. Bất quá lại cho nàng một chút thời gian, chưa hẳn sẽ không trở thành vị kế tiếp nữ hoàng. Trước có dược vô song, sau có dược diệu diệu. Dược gia nội tình quả thật là thâm bất khả trắc, nàng mãi mãi cũng không thành được nữ hoàng. Nàng là một vị tiểu ma nữ. Người xung quanh khe khẽ bàn luận, không có một cái nào dám lớn tiếng ồn ào, chỉ là truyền âm cho nhau, ngoại nhân bắt giữ không đến bọn hắn đang nói cái gì. Lúc này, Dương Vũ vừa vặn đâm đầu đi tới, hắn nhĩ lực phi phàm, dù là không có mở ra nhĩ thức thiên phú, nhưng là nhục thể của hắn mở ra giai đoạn thứ hai. Nhĩ thức phương diện so với mở ra nhĩ thức thiên phú thiên kiêu đều muốn lợi hại. Có thể bắt giữ đến bốn phía những người kia tiếng nghị luận. Hắn ngẩng đầu hướng phía bảo liễn nhìn lại lẩm bẩm nói. Có thể cùng Tào Kỳ Phi so sánh nữ luyện dược sư. Tại Dương Vũ dương mắt nhìn lại trong nháy mắt. Bảo liễn bên trên tuổi trẻ nữ tử cũng đúng lúc hướng phía hắn nhìn lại. Ánh mắt hai người đụng vào nhau. Văng lên một tia vô danh bọt nước, dài thật đẹp, dài thật là đẹp trai. Hai người ở trong lòng riêng phần mình thầm nghĩ, Dương Vũ được chứng kiến không ít mỹ nữ, nhưng là có thể cùng này thiếu nữ tương đương lại là lác đác không có mấy. Dương Vũ cùng đối phương dịch ra ánh mắt, chuẩn bị cùng đội nhân mã này tránh đi. Nào có thể đoán được bảo liễn bên trên thiếu nữ khẽ mở đôi môi nói. Phía trước vị tiểu ca kia ca, có thể hay không rời bước ngọc giá chung du lịch đỉnh thành. Trung luận đan đạo, tâm tình cổ kim đâu. thiếu nữ thanh âm giống như thanh tuyền lưu động, chảy nhỏ giọt thanh âm, mỹ diệu vô cùng. Người xung quanh nghe thiếu nữ thanh âm, trên mặt đều là lộ ra như si như say biểu lộ, phảng phất là đang nghe tiên bên trong âm khúc, cảm giác cùng thâm thụ. Dương Vũ cũng thấy êm tai vô cùng, trong lòng có một loại nhịn không được thuận theo cảm giác. Bất quá đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, hắn như giếng cổ chi thủy bình tĩnh lại, ý thức của hắn lực cường đại dương nào, như thế nào người bình thường có thể dao động. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nàng này miệng ngậm rượu âm, chỉ sợ là một môn không tầm thường thiên phú, đáng tiếc gặp được bản thiếu. Dương Vũ phác họa lên một tia nụ cười tà khí nói, cô nương mời, sao dám không theo. Dương Vũ biến thành một đạo nhẹ nhàng thân ảnh rơi về phía bảo liễn mà đi. Lớn mật cuồng đồ, an dám khinh nhờn thánh nữ. Bảo liễn phía sau có hộ hoa sứ giả kinh uống, một coi như lớn lên đẹp trai, cầm trong tay kim kiếm nam tử không khách khí chút nào hướng phía Dương Vũ đâm ra một kiếm. Ngàn trượng kiếm ảnh mang theo không gì không phá chi ý chớp mắt đến Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ giương tay vồ một cái, đem luồng kiếm khí màu vàng óng này nắm trong tay, đem nó như giấy mỏng bóp nát, còn có lực phản chấn đánh úp về phía tên nam tử kia. Phốp, nam tử thân hình bay ngược, miệng phun máu tươi, khí tức hoàn toàn héo rút. Dương Vũ như gió đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt đã rơi vào bảo liễn bên trong. Không khách khi nói, thực lực như thế đương cô nương hộ hoa sứ giả thật sự không xứng. Ngay sau đó hắn chăm chú đối, dược diệu diệu nói, cô nương từ hôm nay lên từ bản thiếu làm ngươi duy nhất sứ giả đi. Phía sau ngươi những phế vật kia có thể để bọn hắn lăn. Dứt lời, hắn còn lấy tay hướng phía dược diệu diệu khuôn mặt sờ lên. Lớn mật, tại dược diệu diệu bên cạnh mấy vị thị nữ khẽ nói một tiếng. Đồng thời hướng phía Dương Vũ xuất thủ, những này thị nữ từng cái đều là long biến cảnh giới thực lực. Nhìn tuổi trẻ, kỳ thực đều đã vượt qua trăm tuổi chi linh, chiến lực thế nhưng là tương đương không tầm thường. Không đợi công kích của các nàng rơi xuống Dương Vũ trên người thời điểm, các nàng liền bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động phải từ bảo liễn bên trong lăn bay ra ngoài. Nhà các ngươi tiểu thư chủ động mời, các ngươi lại dám hướng bản thiếu xuất thủ, chị ngươi nhóm bất kính chi tội. Dương Vũ nghiêm nghị nói, hỗn đàn, nhanh từ bảo liễn bên trong cút ra đây, nếu không đưa ngươi tháo thành tám khối, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, dám xông vào làm thuốc tiểu thư bảo liễn bên trong đều đem tội ác tày trời. Này tặc thực lực đến, mọi người hợp lực đem hắn cầm xuống, dược diệu diệu những cái kia hộ hoa sứ giả nhau nhau kêu lớn. Lên! Riêng phần mình muốn thi triển thủ đoạn đem Dương Vũ từ bảo liễn bên trong đuổi ra. Cái này bảo liễn là dược diệu diệu độc hữu, tương đương với khuê phòng của nàng. Bọn hắn những này hộ hoa sứ giả ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Cũng là bị Dương Vũ nhanh chân đến trước, nội tâm sao mà phẫn nộ. Bọn hắn không để ý đến đây là dược diệu diệu chủ động mời Dương Vũ, cũng không phải là Dương Vũ ngang ngược xông vào, đều là một chút chỉ hiểu khua môi múa mép ra sợ hàng. Có bản lĩnh đến đánh ta a. Dương Vũ chơi tính nổi lên, nhịn không được khinh bỉ những tên kia nói, thật sự cho rằng tiến vào bảo liễn liền không đả thương được ngươi sao? Cút xuống cho ta. Có một hộ hoa sứ giả hừ lạnh một tiếng, có linh hồn lực lượng vô hình hướng Dương Vũ đánh tới. Nhưng mà, linh hồn của hắn còn không có tới gần Dương Vũ thần đình liền có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn cản, đồng thời hướng phía hắn phản phệ mà tới. A, tên này hộ hoa sứ giả chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, đau đến ôm trán lăn đất kêu thảm. Có khác một hộ hoa sứ giả đánh ra ám khí, như là cầu vồng lóe lên, bắn về phía Dương Vũ yếu hại. Lại có một hộ hoa sứ giả vung ra dây thừng, muốn đem Dương Vũ buộc xuống tới. Còn có một hộ hoa sứ giả quát tháo sóng âm, trấn nhiếp Dương Vũ linh hồn. Những này hộ hoa sứ giả thủ đoạn đều có khác biệt, nhưng là uy lực tương đương địa không tầm thường. Đỉnh thành nơi này hội tụ người của các phe thế lực mã. Bọn hắn chủ yếu là vì từ dược sư trong liên minh mua được lượng lớn đan dược, đồng thời cũng cùng dược sư liên minh giao dịch các loại dược liệu. Mà những này hộ hoa sứ giả chính là đến từ thế lực khắp nơi người trẻ tuổi. Đáng tiếc, những người này tự xưng là bất phàm, nhưng tại Dương Vũ trước mặt cũng bất quá là như là hài đồng. Không chịu nổi một kích, những người này công kích không có rơi xuống Dương Vũ trên thân, liền có một cỗ vô hình lực bắn ngược đem những công kích này hết thảy bắn ngược trở về. Những này hộ hoa sứ giả càn không được bắn ngược lực lượng, đều là liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, hết thảy ngã xuống đất không dậy nổi. Quan đạo tứ phương người nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên trước mắt này cũng quá cường đại đi. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng cảm thấy thiếu niên này nhìn rất quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao hắn là ai. Lần này cuối cùng là thanh tĩnh, Dương Vũ ngồi dựa vào Dược Diệu Diệu bên người cười nói. Hắn nhìn nói với Dược Diệu Diệu, cô nương, chúng ta nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi. Dứt lời, lại không khách khí tại Dược Diệu Diệu trên mặt sờ soạng một cái. Kia trơn bóng tinh tế tỉ mỉ da thịt thật sự là non như nước, làm cho người thích không buông tay. Tốt tốt. Tiểu ca ca cũng không nên lừa người ta đâu. Dược Diệu Diệu đôi mắt đẹp như nước, hiện ra vô hạn nhu tình, có thể đem bất luận cái gì sắt thép nam tử nhu hóa. Đây là một cái họa thủy cấp bậc tiểu yêu tinh. Dương Vũ còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác trên người mình bị một đôi trên ngọc thủ hạ tìm tòi, chọc lấy hắn nguyên thủy thần kinh. A-di-đà Phật, tiểu cô nương. Nam nữ thụ thụ bất thân, bộ dạng này không tốt lắm đâu. Tiểu ca ca, vừa rồi ngươi cũng sờ soạng người ta sờ trở về lại có cái gì không thể. Hoa, tiểu ca ca da của ngươi vì cái gì so với người ta còn tốt? Thật mềm thật trơn a, lại tràn đầy co giãn. A, cái này cơ bắp nhìn rất non, trên thực tế rất cứng cỏi. Ngươi đây là làm sao luyện thành? Có thể hay không dạy một chút người ta? Vị cô nương này xin tự trọng. Ca ca nhưng thật ra là vạn năm lão yêu quái, cẩn thận đem ngươi ăn. Tốt tốt, người ta liền thích ngươi lão luyện thành thục. Ngươi có thể nhất định phải hảo hảo yêu quý người ta đâu. Dương Vũ cảm thấy mình không giải quyết được nha đầu này, trên thân bị sờ soạng một lần, kém chút liên hạ thân đều khó giữ được. Hắn thực sự không nghĩ ra xinh đẹp như vậy, tiểu cô nương như thế cả gan làm loạn. Thật sự cho rằng hắn không dám đưa nàng giải quyết tại chỗ sao? Hắn thật đúng là không dám, bị người ta làm cho từ bảo liễn bên trong chật vật cướp ra. Tiểu ca ca đừng chạy nhanh như vậy, eo của ngươi dây lưng còn tại người ta cái này đâu. Thiếu nữ thanh âm uyển ước động lòng người, lại tràn đầy từng tia làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ. Dương Vũ lướt đi thật xa về sau, nhịn không được vuốt một cái mồ hôi lạnh nói. Đầu năm nay cô nương đều như thế mở ra sao? May mắn bản thiếu không phải người tùy tiện. Bảo liễn bên trong, thiếu nữ nhìn xem chật vật mà chạy Dương Vũ, phác họa lên vẻ đắc ý tiếu dung lẩm bẩm. Hắc hắc. Còn tưởng rằng vô địch chi hoàng có bao nhiêu lợi hại đâu. Còn không phải bị bản cô nương hù chạy. Dừng một chút nàng còn nói. Bất quá hắn thật đáng yêu đâu. Chỗ nào nghĩ đường ca nói như vậy ghê tởm. Rõ ràng là chính nhân quân tử. Là người ta thích loại hình đâu. Chúng ta về tổng đàn đi. Cho vị tiểu ca kia ca một kinh hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.